Chương 46, Nhiếp Ly sư phó. Hiện tại, đám người cổ viêm có thể luyện chế được đan dược tăng cường linh hồn lực chỉ là tụ hồn đan, hiệu quả cực kỳ ít. Mà Nhiếp Ly nói ra ba loại đan dược tầm bổ linh hồn lực đều đã thất truyền, hiệu quả gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần so với tụ hồn đan. Tại thời đại thần thánh đế quốc, tụ hồn đan chỉ là một loại sơ cấp đan dược, dưỡng hồn đan là trung cấp dược liệu so với tụ hồn đan gấp 10, ngưng hồn đan là cao cấp so với tụ hồn đan gấp trăm lần, thối hồn đan là cao cấp đan dược dược liệu so với tụ hồn đan là cả ngàn lần. Ngay cả truyền kỳ yêu linh sư cũng có hiệu quả mạnh. Về phần xích viêm thối thế đan cũng là một quả đan dược giá trị trên vạn kim tệ, có thể rèn luyện được nhục thân, tăng cường thiên phú của các võ giả trên diện rộng. Tại thời đại thần thánh đế quốc, có rất nhiều võ giả có thể bước vào cảnh giới truyền kỳ võ giả đều từ công hiệu của xích viêm thối thể đan. Mà hiện tại, đừng nói là truyền kỳ võ giả, ngay cả hắc kim cấp bậc võ giả đều rất hiếm thấy. Về phần cửu truyền đan, càng là một truyền kỳ đan dược. Chỉ cần có cửu truyền đan, cho dù là thời điểm thụ một ít vết thương chí mạng, ăn một quả cửu truyền đan liền có thể trụ lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục. Đây chính là đan dược cứu mạng. Hàng năm vô số võ giả cùng các yêu linh sư cùng yêu thú đối chiến, gặp phải tử vong uy hiếp, có cửu truyền đan thực không biết có thể cứu được bao nhiêu tính mạng. Tôn sư thực trong tay có 5 chủng phối phương đan dược này. Cổ viêm thanh âm có chút rung rung, hắn minh bạch 5 chủng đan dược này đối với Quang Huy Chi Thành rất chi là trọng yếu. Đương nhiên, sư phó của ta đã đi khắp Thánh Linh Đại Lục học thức biến bác, mấy năm trước mới đến Quang Huy Chi Thành. Bất quá người không muốn xuất đầu lộ diện, cho nên hết thảy đều do ta định đoạt. 5 phương pháp điều chế đan dược, trong đó có dưỡng hồn đan trung cấp luyện đan học đồ đều có thể luyện chế, ngưng hồn đan thì cao cấp luyện đan học đồ có thể luyện chế. Về phần thối hồn đan cùng xiếp viêm thối thế đan thì phải là sơ cấp luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Về phần cửu truyền đan, có lẽ chỉ có cao cấp luyện đan đại sư mới có thể chế, Nhiếp Ly nói. Tôn sư đã đi khắp Thánh Linh Đại Lục, mấy năm trước mới đến Quang Huy Chi Thành. Cổ viêm trong lòng rùng mình, khó trách Quang Huy Chi Thành không có nghe nói qua nhân vật nào như vậy. Nhân vật loại này có thể lưu lại tại Quang Huy Chi Thành chính là một vinh dự rất lớn. Sư phó của ta nguyện tính là đem 5 bản điều chế đan dược này quyết tặng cho Hiệp hội Luyện Đan Đại Sư Chi Thành. Thế nhưng, Nhiếp Ly thoáng tạm dừng. Thế nhưng cái gì? Cổ viêm có điểm lóng lẩy, không tự giác mà trả tay. Hắn minh bạch bằng vào 5 điều chế đan dược này đối với Quang Huy Chi Thành ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Tình cảnh hiện tại của Quang Huy Chi Thành không lạc quan. Bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch lời lời đều là yêu thú, nhất là tam loại cường đại yêu truyền kỳ. Giới băng tuyết yêu thú, Diệp Mặc đều không đối phó được. May mắn 3 con băng tuyết yêu thú hiện tại đều đang bị vây ở trạng thái ngủ say. Nếu 3 con băng tuyết yêu thú kia thức tỉnh, tình cảnh của Quang Huy Chi Thành sẽ rất nguy hiểm. Trên lịch sử Quang Huy Chi Thành có mấy lần đều thiếu chút nữa bị tiêu diệt, mà Diệp Mặc đại nhân lại từ từ già đi, không có sinh ra truyền kỳ yêu linh sư mới. Sư phó của ta, người muốn tiếp tục nghiên cứu trên con đường luyện đan, người cần một lượng lớn tài nguyên, tiêu phí rất nhiều yêu linh tệ, cho nên 5 bảng điều chế đan dược không thể cấp không cho Hiệp hội Luyện Đan Sư. Sau này Hiệp hội Luyện Đan Sư sau khi chế ra 5 chủng đan dược bán thành tiền, sư phó của ta muốn lấy đi 3 thành, không biết cổ viêm có ý không? Nếu sư phó của ta lấy 3 thành, Hiệp hội Luyện Đan Sư ít nhất vẫn có 3 thành lợi nhuận đó. Nhiếp Ly nói, luyện đan thuận lợi nhất, 6 thành lợi nhuận đều là bình thường, thậm chí có thể đạt tới trên 9 thành lợi nhuận. Đây là hẳn. Cổ viêm vội vàng đáp, chúng ta Hiệp hội Luyện Đan Sư nguyện ý đem 5 thành lợi nhuận ra phó cho tôn sư. Nói đùa, 5 chủng đan dược này đều là thất truyền, nếu luyện chế ra Lấy trên đấu giá hội cơ hồ mỗi mai đan dược đều có thể bán trên giá trên trời. Lợi nhuận khẳng định là kinh người, tiền tính chi năm thành lợi nhuận bọn họ vẫn như cũ, vẫn có lời. Nếu thực là luyện chế ra thối hồn đan, xích viêm thối thay đan cùng cửu chuyển đan, sợ là ngay cả truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc đại nhân cũng muốn mua dược từ bọn họ. Đừng nói là cái đỉnh phong thế gia hay hào môn thế gia, vài siêu cấp thế gia tài phú nhiều đến mức người thường không thể tưởng tượng ra. Nhiếp Ly mỉm cười nói, sư phó của ta nói chỉ lấy ba thành, nếu cổ viêm hội trưởng nguyện ý, cổ viêm hội trưởng có thể lấy một ít tiền đi giúp đỡ vài cái đệ tử bình dân nguyện ý học tập luyện đan. Nghe Nhiếp Ly nói, cổ viêm thần sắc hoan hỉ, lập tức toát ra thần sắc kính nể. Tôn sư là một vị trưởng giả đức cao vọng trọng, thỉnh tôn sư yên tâm, chuyện này giao cho ta làm đi. Giúp đỡ bọn họ luyện đan cũng là mở rộng năng lực ảnh hưởng của hiệp hội luyện đan sư. Cổ viêm vẫn muốn tăng cường lực lượng của hiệp hội luyện đan, kéo lại sự xuống dốc của hiệp hội luyện đan sư, nhưng bất đắc dĩ con người và tài lực không đủ. Nếu có Nhiếp Ly cung cấp 5 bảng điều chế đan dược, một đoạn thời gian sau bọn họ sẽ có lợi nhuận kinh người, lúc đó có thừa lực để làm chuyện này. Về phần quá trình mua bán, tôn sư có thể phái người tiến đến giám sát, nếu có chỗ không hài lòng chúng ta lập tức chỉnh đốn. Cổ viêm nói, một truyền kỳ đan sư như vậy sinh ý giao hảo cùng với hiệp hội luyện đan sư, cổ viêm sao lại không hiện ra cho lòng bọn họ được yên. Hết thảy liền toàn quyền do cổ viêm hội trưởng cùng Dương quản sự xử lý đi. Sư tôn ta tín nhiệm hai vị, hơn nữa ta tin tưởng nhị vị cũng không phải là người thiển cận. Nhiếp Ly mỉm cười. Đương nhiên, cổ viêm nhanh chóng gật đầu nói, nói đùa, có một vị luyện đan tông sư đem môn sinh giao cho bọn họ còn không làm tốt. Vị luyện đan tông sư kia trong tay khẳng định không chỉ có vài bảng điều chế đan dược. Tốt, đây là 5 bảng điều chế đan dược cùng phương pháp luyện chế, thỉnh cổ viêm hội trưởng xem qua. Nhiếp Ly đem bảng điều chế đưa cho cổ viêm nói. Cổ viêm nhìn thấy mấy bảng điều chế, tại thời điểm do hắn sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới. Luyện chế này mấy đan dược này sử dụng dược thảo đều là những loại phổ thông, thậm chí là dược thảo tầm thường, phí tổn mua thấp đến kinh người. Cổ viêm ngẫm lại, từ bảng công dụng của Tử Lam thảo mà Nhiếp Ly công bố trước kia, ai có thể nghĩ một yêu linh tệ có thể mua một bó Tử Lam thảo, tuy nhiên hiệu dụng lớn như vậy. Nhìn lướt qua mấy loại dược thảo, cổ viêm liền minh bạch công việc kế tiếp của luyện đan sư là dành một đoạn thời gian tự thân tích trữ mấy loại dược thảo này. Hiệp hội luyện đan sư cũng không phải bình yên các trưởng lão cùng tranh giành quyền đoạt lợi, nhưng cổ viêm muốn đem phương pháp điều chế thối hồn đan, xích viêm luyện thế đan cùng cửu chuyển đan làm lá bài tẩy để chế trụ. Như vậy quyền lực trong hiệp hội luyện đan sư so với trước sẽ càng củng cố. Sau một lát, Dương Hân đem văn thư cao cấp của luyện đan sư đại sư huân chương trường bào cầm lại. Sau này có chuyện gì, Nhiếp Ly tiểu huynh đệ trực tiếp tìm Dương quản sự là được, làng nhất định sẽ giải quyết sự tình của tiểu huynh đệ thỏa đáng. Cổ viêm nói, có mấy bảng điều chế này, kế tiếp hắn phải dốc lòng nghiên cứu luyện đan. Tốt, Nhiếp Ly hơi gật đầu. Cái này là trường bào cho ngươi, nó có hơi to, khi trường bào mới làm xong ta sẽ đem mình tự mình đem qua. Không biết ngươi đang ở nơi nào, về sau liên hệ với ngươi thế nào? Dương Hân nhìn phía Nhiếp Ly hỏi. Ta là học viên sơ cấp võ giả của Thánh Lan, về sau có thể tới Thánh Lan học viện tìm ta. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Dương Hân há to miệng. Ai có thể tưởng tượng Nhiếp Ly chỉ là một học đồ sơ cấp võ giả. Ngẫm lại, Nhiếp Ly học thức kinh người. Dương Hân cười khổ không ngừng. Nhiếp Ly đứng ở học đồ sơ cấp võ giả, thực là nhân tài không được trọng dụng. Nhiếp Ly huynh đệ, nếu muốn tiến vào thiên tài ban của Thánh Lan học viện, ta tự mình đi tìm Thánh Lan viện trưởng, Dương Hân nói. Nàng thân là quản sự tại hiệp hội luyện đan sư, thân phận địa vị phi thường cao tại Quang Huy Chi Thành. Hàng năm Thánh Lan học viện đều đưa đệ tử tới hiệp hội luyện đan sư. Không cần, Nhiếp Ly nhẹ giọng nói, hắn đã có kế hoạch của chính mình. Trong trường học kia từ sớm đã không có bất cứ hấp dẫn lực với hắn. Hắn đứng ở Thánh Lan học viện là vì Diệp Tử Vân, một phương diện khác là vì Thánh Lan học viện